đừng xa anh nữa nhé. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bước vào phòng, A Hy nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi đến bên cửa sổ kéo mặc ra, ánh nắng chiếu vào đầu giường khiến cô hơi nhíu mày. Fred, người làm gì thế, Hy Tranh cô ấy đang. A Hy thấy Hắc kéo màng liền nói nhưng hắn đã xen vào. Ánh nắng chiếu vào thì tốt thôi. Hắn đi lại sofa ngồi hai chân bắt chéo vào nhau rồi lấy trong túi rút điếu thuốc ra hút. Chuyện gì, hắn, Ngạo Thiên em là Thẩm Uyên nè, em muốn gặp anh, em đợi anh ở nhà nha. Hắn cố tình bắt loa lớn lên để mọi người nghe, được 15 phút nữa anh về. Hắn nhếch môi rồi đứng dậy bước ra cửa. Này Thiên Vương Thẩm Uyên có phải là người? Tuyết Nhi cảm thấy mình đã nghe tên này ở đạo rồi. Ừ, biết vợ mình nói gì Thiên Vương đã trả lời luôn. Cô ấy là ai thế? Á Hy tò mò hỏi. Là bạn gái cũ của Fred. Á Hy hơi bất ngờ khi mẹ mình nói, bà cũng biết sao. Bạn gái cũ, Á Hy nghe điệu hắn nói chuyện hình như ha vào cô gái kia rất thân. Chuyện này xảy ra cách đây cũng 10 năm rồi. Tuyết Chân Di lại kéo kèm cửa xuống, bà ngồi xuống ghế thở một hơi dài. Ba mẹ Fred mất vì bị người khác chơi đâm sau lưng, người đó cho người bắt chị dâu. Tức là mẹ cô ả Ngạo Thiên nha. Rồi quy hiếp ba cô ả Fred ra toàn bộ quyền công ty cho mình, hứa sẽ thả chị dâu ra. Nhưng ông ta không giữ lời, khi ba Fred đem con dấu công ty giao cho ông ta đã cho người làm nhục chị dâu rồi quăng chị ấy xuống biển, ba Fred bị người khác giữ chặt chỉ biết khóc khi nhìn vợ mình bị người khác hại. Ba Fred đã bị ông ta bắn chết và cũng quăng xuống biển. Và rồi cô phải đưa Fred sang Anh sống, chồng Tuyết Chân đi lại lau nước mắt cho vợ mình. Sao mẹ biết, Á Hy, khi lấy được con dấu của công ty khoảng một năm ông ta nắm toàn quyền của ả công ty và phá bỏ những gì mà ba Fred đã làm ra. Khoảng một năm sau khi mọi việc đã đi theo nề nếp thì ông ta quay lại kể toàn bộ cho cô và Fred biết, hôm đó là sinh nhật đó Fred khi tròn 16 tuổi. Fred nói sẽ khiến ta chịu những gì mà ba mẹ mình đã chịu, và cô nghĩ người đàn ông không ai khác là ba cô ả Hy Tranh. Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Fred được. Này Hy Tranh tỉnh rồi này. Tuyết Nhi la lên, này bạn có sao không, có nhớ mình là ai không? Tuyết Nhi quan sát cô xem có bị thương ở đâu nữa không? Hạ Băng đâu, con bé không sao chứ? Cô thiều thào nói, định ngồi vậy Mơ Hương sao cảm thấy chân không còn một tí gì, cảm giác không lẻ cô bị. Cách chương.